Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1724, Sát Na Phương Hoa. Góc truyện audio.com, hắn tại cảm ngộ thần thông, Huyết Hoàng trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, Long Hoàng chân thân chẳng qua là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, liền cùng ba người bọn hắn chiến đến một bước này. Nếu là lại lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, Long Hoàng chân thân chiến lực chắc chắn tăng vọt. Đạo này tuyệt thế thần thông là cái gì, Huyết Hoàng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn rõ ràng, Long Hoàng chân thân nếu là lại lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, ba người bọn hắn như muốn chấn sát khó khăn gặp gia tăng gấp mấy lần. Một trận chiến này cũng sẽ tăng thêm rất nhiều biến số. Huyết tế, Huyết Hoàng không chút do dự, phóng xuất ra luyện huyết ma kinh trong bí pháp. Cùng lúc đó, vô số đầu huyết đằng theo trong lòng đất rút ra, như là mấy nghìn đầu linh xà cự mãng, mở ra miệng lớn dính máu, răng nanh giao thoa, hướng tới Long Hoàng chân thân vọt tới. Đột nhiên, Long Hoàng chân thân mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, trực tiếp rơi vào Huyết Hoàng thân lên. Tại thời khắc này, Huyết Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, giống như tùy thời đều tai vạ đến nơi. Hắn thậm chí ngửi được tử vong khí tức. Làm sao sẽ, Huyết Hoàng thần sắc dữ tợn, căn bản không chịu tin tưởng. Coi như là Long Hoàng chân thân lại lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực đại trướng, cũng không có khả năng trực tiếp đưa hắn chém giết sạch. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân duỗi ra Long Hoàng chi chảo, cách vô biên huyết hải, trùng trùng điệp điệp hư không, chỉ phía xa Huyết Hoàng, trong miệng nói ra bốn chữ. Sát Na Phương Hoa, bốn chữ này rơi xuống, trong thiên địa dường như lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Đừng nói là Huyết Hoàng ba người, đã liền bên cạnh Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Nhãn Hoàng, còn có mặt khác đại chiến trong Hoàng giả, đều nhao nhao ghé mắt thần sắc động dung. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng, trực tiếp hàng lâm tại Huyết Hoàng thân lên. Ngươi, Huyết Hoàng chỉ tới kịp nói ra một chữ, liền không một tiếng động. Tại Chư Hoàng Hoàng giả ánh mắt nhìn chăm chú trong một chớp mắt, Huyết Hoàng khí huyết suy kiệt, mấy nghìn đầu huyết đằng héo rũ xuống, trở nên một mảnh khô héo. Huyết Hoàng bản thể héo rũ xuống, đã rút nhỏ vô số lần, như là một cây sau cùng so với bình thường còn bình thường hơn dây leo, khắp cả người khô héo, vẫn không nhúc nhích ngã sấp trên đất lên, đã không một tiếng động. Chư Hoàng thần sắc hoảng sợ, trong đôi mắt toát ra vô tận rung động cùng sợ hãi. Minh Vu Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng hai người, khoảng cách Huyết Hoàng không xa, nhưng không có ra tay. Bởi vì, đã chậm, trong một chớp mắt Huyết Hoàng thọ nguyên, đã hao hết thân tử đạo tiêu. Cái gì luyện huyết ma kinh, thần thông gì bí pháp, cái gì tích huyết trùng sinh, đều vô dụng. Một cái lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông, chiến lực tương đương với lĩnh ngộ sáu đạo tuyệt thế thần thông cực hạn hoàng giả, ngay tại trong chốc lát thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại Chư Hoàng trước mắt. Long Hải chi cốc phía trên chiến trường, thậm chí xuất hiện một tia quỷ dị đình trệ. Tại thời khắc này, phần đông giao thủ chém giết hoàng giả, đều ngừng lại. Phải biết rằng, Huyết Hoàng nguyên bản chính là một cái bình thường hoàng giả, chẳng qua là lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông. Cái này nghìn năm qua, Huyết Hoàng mới đột nhiên quật khởi. Nói cách khác, Huyết Hoàng tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới 2 vạn tuổi. Huyết đằng tộc hoàng giả thọ nguyên cùng nhân tộc hoàng giả không sai biệt nhiều. Góc truyện audio.com, ý vị này, Huyết Hoàng ít nhất còn có 8 vạn năm thọ nguyên. Nhưng ngay tại vừa mới trong một chớp mắt, cái này 8 vạn năm thọ nguyên, hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Hoàng liền phản kháng, thậm chí là cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy vẫn lạc. Sát Na Phương Hoa, đây là so với Tuế Nguyệt Đao càng thêm đáng sợ, càng thêm bá đạo thần thông chi thuật. Tuyệt thế thần thông, Huyết Hoàng thân vẫn, nhưng Minh Vu Hoàng, Vô Ảnh Hoàng đám người tuy nhiên cũng cảm giác được dùng cả mình. Đạo này Sát Na Phương Hoa, nếu là vừa rồi hàng lâm tại đỉnh đầu của bọn hắn lên, lúc này vẫn lạc đấy, vô cùng có khả năng chính là bọn họ trong một cái. Huyết Hoàng vẫn lạc, vây khốn Long Hoàng chân thân vô biên huyết hải tự nhiên dần dần tiêu tán. Long Hoàng chân thân trong cơ thể cổ động một cỗ cực kỳ khổng lồ mênh mông lực lượng, không ngừng cọ rửa lấy huyết mạch thân thể, thậm chí là nguyên thần. Lĩnh ngộ đạo thứ hai tuyệt thế thần thông lực lượng tôi thể. Long Hoàng chân thân khí tức lại không ngừng kéo lên, càng phát ra cường đại tựa hồ không có chừng mực. Vết thương trên người hắn cửa, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Long Hoàng chân thân khí huyết lúc đầu vốn đã suy bại, nhưng ở tuyệt thế thần thông tẩy lễ thân thể tình hình xuống, khí huyết tăng vọt trong cơ thể một lần nữa bắn ra một cỗ cường đại tràn đầy sinh cơ. Phanh, phanh, phanh, nguyên bản nằm ở Long Hoàng chân thân trên ngũ quỷ âm ma, bị Long Hoàng chân thân tản mát ra tuyệt thế thần thông lực lượng trực tiếp chấn động nát bấy. Lần này, cũng triệt để đánh thức Minh Vu Hoàng. Đừng lo lắng, chạy nhanh đem thần hống cùng cái kia thanh liên chân thân giải quyết hết. Minh Vu Hoàng vội vàng chỉ huy chung quanh hung tộc hoàng giả, hét lớn một tiếng. Cái này đầu Long Hoàng ta cùng với Vô Ảnh liên thủ còn có thể ngăn cản một hồi. Rất nhiều hoàng giả nhao nhao kịp phản ứng. Hoàng giả đại chiến lại lần nữa bộc phát. Lúc này, Long Hoàng chân thân đối diện cũng chỉ còn lại có Minh Vu Hoàng cùng Vô Ảnh Hoàng hai người. Vô Ảnh Hoàng nhìn qua Long Hoàng chân thân ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Vô Ảnh, ngươi yên tâm. Minh Vu Hoàng trầm giọng nói. Đạo này tuyệt thế thần thông tuy rằng đáng sợ, nhưng hắn không có khả năng tại trong thời gian ngắn phóng xuất ra đạo thứ hai. Chấm, Vô Ảnh Hoàng hít sâu một hơi, cũng chấn định lại. Minh Vu Hoàng lại nói, chúng ta chỉ cần đưa hắn cuốn lấy, chờ Kim Ô Hỏa Hoàng, Thiên Nhãn Hoàng giải quyết cái kia thần hống, chờ Thanh Liên chân thân đã chết. Đến lúc đó, chúng ta nhiều như vậy hoàng giả liên thủ, coi như là cái này đầu Long Hoàng cường thịnh trở lại, cũng phải nuốt hận hơn thế. Ha ha ha ha, Long Hoàng cười lớn một tiếng, toàn thân một lần nữa dấy lên hừng hực hỏa diễm, khí thế ngập trời, lớn tiếng nói. Minh Vu, Vô Ảnh, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn cuốn lấy ta. Chấm, nạp mạng đi đi, Long Hoàng chân thân sau lưng kim xích hai đôi cánh chim vỗ trực tiếp vượt qua nặng trọng không gian, hàng lâm tại Vô Ảnh Hoàng trước người, thò ra cực lớn giữ tợn Long Hoàng chi chảo, hướng phía Vô Ảnh Hoàng thiên linh cái cầm xuống dưới. U Minh huyết thuẫn, Vô Ảnh Hoàng trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục nguyên thần, ngưng tụ ra luyện huyết ma kinh trong đạo này tuyệt thế thần thông. Tại trên đỉnh đầu của hắn, hiện ra một mặt máu loãng ngưng tụ mà thành tấm thuẫn. Khóc chuyện audio.com, tấm thuẫn mặt ngoài, huyết quang bắt đầu khởi động, mơ hồ hiện ra một chương quỷ dị huyết kiểm. Hừ, Long Hoàng chân thân lạnh giọng nói, ngươi vẫn dám ra đây, diệt cho ta. Chấm, Long Hoàng chi chảo lên, lóe ra lạnh lùng hàn quang, Long Hoàng chi diễm tăng vọt hung hăng đâm vào mặt này U Minh huyết thuẫn bên trong. Cái này chương huyết kiểm, trong nháy mắt bị Long Hoàng chi chảo xé nát. Xì xì, Long Hoàng chi diễm thiêu đốt máu loãng, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Sau một khắc U Minh huyết thuẫn bị Long Hoàng chi chảo xuyên thủng. Thoáng nhìn một màn này hoàng giả trong lòng kinh hãi. Liền tuyệt thế thần thông cũng đỡ không nổi cấm kỵ Long Hoàng lực lượng. Xoẹt xẹt, Long Hoàng chi chảo hạ xuống tới, trực tiếp đem Vô Ảnh Hoàng nửa người dưới cho sinh sôi xé thành hai nửa, máu tươi đầm đìa, vô số nội tạng vung vãi đi ra. Nhưng Vô Ảnh Hoàng đã theo Long Hoàng chi chảo dưới biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ tràn ngập một cỗ tuyệt thế thần thông lực lượng chấn động. Thuấn gian di động, ở ranh giới sinh tử, Vô Ảnh Hoàng tế ra tuyệt thế thần thông, thuấn di ly khai, mới từ Long Hoàng chi chảo dưới chạy ra tìm đường sống. Vừa rồi hắn như chậm nửa bước lúc này, đã thân tử đạo tiêu. Khách chương.